Khánh Vương, chương 987, sâu trong đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 987, sâu trong đại mộ. Lần này tiểu thủ lĩnh gần như tức giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết, thật vất vả lắm mới nuốt lời công kích Như Ý Thiên Tông tông chủ, bắt Dương Kỳ về nhưng bây giờ lại như con chuột kéo rùa, không cách nào cắn được chắn, không có cách nào hủy trái tim đối phương, cũng không có cách nào bắt lấy thức hải đối phương, thậm chí lực lượng công kích lại trợ giúp đối phương rèn luyện thân thể. Tiếp theo phải làm như thế nào bây giờ? Tiểu thủ lĩnh cũng không có cách nào. Dừng công kích, chỉ làm gia tăng. Trông thấy như vậy, tiểu thủ lĩnh biết nếu cứ tiếp tục tu vi của Dương Kỳ, vì chân ma vạn kiếp bất phôi thể của hắn, cuối cùng trợ giúp cho hắn mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng vô thượng vạn kiếp bất phôi thể sao? Nếu đúng như vậy thì quá mức khủng bố rồi. Tiểu thủ lĩnh thì thào. Không sao, thể chất tiểu tử này đặc thù, nếu dẫn vào chỗ địa bàn thù với hắn. Người này càng lĩnh, huống chi trong địa quyết thần lô cũng suy yếu phòng ngự, ảnh mẽ thì càng có thể tăng cường tu vi của tiểu thủ y thần cũng một chấp pháp giả cổ lộ nói dõng dạc. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu thủ lĩnh nói to. Tiểu thủ lĩnh, lần này ngươi nhất định phải bức hắn nói ra phương pháp tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Tuy ngài là cương giả nhưng bên trong chấp pháp giả cổ lộ chúng ta cũng có nhiều rất nhiều người vương tộc cao thủ nổi tiếng như ngài cũng không ít. Nếu ngài muốn lên ngôi vương thì nhất định phải tu luyện tới cảnh giới vô thượng. Chuyện này không dễ dàng chút nào. Nếu như ta có thể tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể này thì chắc chắn có thể trấn áp hết quần hùng, giết hết tất cả những người phản đối. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể này mạnh mẽ như thế đã nằm ngoài dự liệu của ta rồi. Đi, đúng vậy đó, thật là đáng sợ, có thể hấp thu tất cả công kích chuyển hóa thành kiếp số tăng cường tu vi. Chúng ta càng đánh hắn thì tu vi của hắn lại càng khủng bố. Không biết năm đó chân ma vô thượng kia đã sáng tạo ra như thế nào mà tạo ra cánh cửa thần thông chí cao vô thượng tới thế này. Một chấp pháp giả cổ lộ nói mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không sao, mang về tổng đàn sẽ có biện pháp. Chúng ta có thể ngâm hắn trong ao thần, dùng dịch axit vô thượng ăn mòn hắn theo thời gian, hòa tan thần lực hắn. Chẳng lẽ dịch axit vốn hòa tan được thần cách cũng có thể hấp thu hắn hay sao? Tiểu thủ lĩnh quát lớn, giữ lấy kẻ này, mang hắn đi, đừng để hắn trốn thoát. Tiểu thủ lĩnh ngài yên tâm đi, một chấp pháp giả cổ lộ nói, tuy thân thể tiểu tử này khủng bố nhưng thực lực của hắn quá yếu, không đủ khả năng đối kháng với chúng ta. Hiện tại ta đã nhận ra kẻ này đã tiến nhập vào cảnh giới tịnh diệt rồi. Chỉ có cảnh giới thiền định vô thượng kia thân thể mới phát sinh biến hóa như vậy. Đi, nhất định phải tìm ra bí mật của tiểu tử này, một chấp pháp giả cổ lộ nói, thân thể hắn ẩn chứa sức mạnh cường đại huyền bí như vậy thật sự đáng khiếp sợ. Chỉ có để cho tiểu thủ lĩnh đạt được chúng ta mới có thể mạnh mẽ khôn cùng thịnh vượng phát đạt. Nếu như tiểu thủ lĩnh tìm được bí mật của tiểu tử này, tu luyện vạn kiếp bất phôi thể đạt đến ý chí cấp khủng bố thì tuyệt đối có thể phá hủy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta vốn dĩ chỉ định phá hủy Như Ý Thiên Cung, không ngờ rằng lại xuất hiện chuyện như vậy, nhất là thực lực của Như Ý Thiên Tông tông chủ kia đã đạt đến loại trình độ này, Oát Thánh Vương nhiều người gấp đôi cũng uổng công. Đúng vậy đó, tên tông chủ kia huyện tuyệt đối không thể, cho dù là sâu không thể lường. Chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ Như Ý Thiên nhóm dịch lãng khách. Đáng giận, nếu không phải tên tông chủ kia lợi hại như vậy chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ tông môn, lấy được hệ thống đo chỉ số tinh thần. Bọn người tiểu thủ lĩnh không ngừng phi hành tiến sâu vào trong đại mộ. Trước khi đi, hình như là tiểu thủ lĩnh vô cùng căm tức đã phun ra một đám hỏa diễm, là tà thần đại hắc viêm. Đại hắc viêm lập tức bao phủ toàn bộ tiên giới cấp 120 này. Khắp nơi đều là hắc viêm, toàn bộ hệ tinh bích đều bị phong tỏa rồi. Cho dù là tu sĩ mạnh mẽ như thế nào trong tiên giới này đều không thể thoát ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ đều bị chết cháy, môn phái đứng đầu thống trị toàn bộ tông môn tiên giới cấp 120 có một lão ngoan đồng chỉ số năng lượng đạt tới 2000 cũng không thoát khỏi vận rủi, đều bị thiêu chết. Chỉ một lát sau toàn bộ trên tiên giới đã không có một bóng người, khắp nơi đều đen kịt một mảnh, bổn nguyên của tiên giới bị phá hoại nghiêm trọng. Mà tiểu thủ lĩnh làm một chuyện không có ý nghĩa giống như đứa trẻ nhỏ đổ nước nóng giết chết một đoàn kiến, vẫn còn vui vẻ vô tay bảo hay. Đúng là xem mạng người như cỏ rác, thời khắc ấy, ở trong vạn giới vương đồ Dương Kỳ mở mắt. Đúng ra mà nói thì thân thể và ý thức của hắn bị giam cầm, nhưng vừa rồi hắn đã tu luyện thành công. Đỉnh, kiếp trong chân ma vạn kiếp bất phôi thể, kiếp đỉnh trong thần diệu vô cùng, một khi tu luyện thành công, cả người sẽ ở vào cảnh giới thiền định vô thượng, vạn pháp bất xâm, làm cho thân thể không thể bị phá hoại, không ai có thể đánh vỡ thân thể của hắn. Đương nhiên hắn tu luyện còn ít, không thể ngăn cản được công kích của cao thủ ý chí cấp khủng bố. nhưng hắn còn có phân thân Chu Tiên. Thực lực hiện tại của phân thân Chu Tiên cực kỳ kinh khủng rồi, cả ngày lẫn đêm đều hấp thu năng lượng thần cách của những ngôi sao trên bầu trời, hiện tại chỉ số năng lượng đã trên 3000 mà còn có xu thế tăng thêm. Hơn nữa ý chí bản thân hắn đã đến cấp khủng bố đỉnh phong, ngoại trừ thân thể không mạnh mẽ như Dương Kỳ bên ngoài nhưng cũng không sai lệch là bao. Hơn nữa hắn và Dương Kỳ là hai thân thể, chẳng khác gì hai người bất đồng. Phù lục Chu Tiên Vương hắn chấp trưởng vô cùng tinh diệu, ngày đêm không ngừng hấp thu thần cách từ những ngôi sao đó. Thời gian dần trôi qua, Chu Tiên Vương phù lục cũng dung hợp với cơ thể hắn, khiến cho mỗi cử chỉ hành động của hắn ngày càng gần với Chu Tiên Vương. Nhưng bản thân hắn cũng không biết bị Chu Tiên Vương khống chế nên mỗi ngày đều mượn phong ấn lấy chư thần ấn ký tu luyện làm cho hai loại chân khí dung hợp khắc chế lẫn nhau, làm nguyên thần tỉnh táo tạp chất bị khu trừ. Nếu như là người khác thì đã trở thành con rối của Chu Tiên Vương, toàn tâm toàn ý cố gắng phục sinh Chu Tiên Vương vĩ đại, giết chóc khắp nơi, hiến tế thành lập thế lực, mất đi bản tính vốn có. Không thể, nhưng bây giờ càng ngày hắn càng tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vận chuyển lực lượng vạn giới vương đồ ngưng tụ thành điểm cực kỳ nhỏ bé ở sâu trong cơ thể Dương Kỳ, hấp thu năng lượng công kích kia thông qua thần trận chuyển hóa, dùng đại lực vạn giới truyền nhanh vào thân thể Dương Kỳ làm cho thân thể Dương Kỳ, dưới công kích ngày càng mạnh mẽ. Mà mỗi thời tinh thần tâm toàn bây bọn người tiểu lãnh tụ đã hiểu nhầm chuyện này, cho rằng đó là diệu dụng của ma vạn kiếp nhưng cũng không mạnh mẽ đến trình hại hơn thần tượng chấn ngục kính hay sai. Chân bất phôi thể vô thường. Thực tế môn khí công này tuy vô cùng mạnh mẽ độ này, nếu không thì lại lợi đồ cùng thể chất này lại có tác dụng phối hợp lẫn nhau. Lúc tiểu mà vạn giới vương thủ lĩnh và cao thủ cấp khủng bố công kích Dương Kỳ đã nhờ năng lượng bọn hắn luyện thành kiếp chữ định. Hiện tại hắn đã tu luyện thành trọn vẹn 14 chữ. Nhóm dịch lãng khách thánh vương thực bộc phát bảo được thì ga dô cô bất đồng, từng chữ đều là năm đó vô số nhân vật hô mưa tạo gió, đảo loạn phong ba tại thần giới, kết tinh trí tuệ của cả cộng này chẳng lẽ lại tầm thường sao? Cần tu luyện hơn 10 chữ cũng có thể hoành hành bên trong thông thần cổ lộ. Tu luyện trên 100 chữ là có thể tiến lên thần đạo. Nhưng Dương Kỳ tu luyện như vậy, mạnh mẽ thì mạnh mẽ nhưng cũng có tai hại, đột phá ý chí cấp khủng bố càng khó khăn. Trên thực tế nếu không tu luyện khí công này, chỉ toàn chấn ngục kính thì nhất định bây giờ hắn đã đột chỉ tâm toàn ý tu luyện thần tượng phá. Ý ở quyền gia cưu tổng cộng có vạn chữ, mơ thành công chính là thành vạn đại biểu cho một kiếp số khác nhau, khi tu kiếp không phai tàn. Nhưng nghe đồn chân ma đại thánh hiền cũng không tu thành công, vì quyền gia cừu này trí tuệ của mình mà ra không phải là hắn kết thánh hiền. An kết tinh trí tuệ của cả cộng đồng hàng từ lực sụp giờ khắc thân thể mình. Lại không biết gông cùm rất lớn, khố có sự trợ thạch đến cùng mới hơn là muốn lợi dụng với việc hội đột đạt khắc giờ độ khó tăng lên rất nhiều, hai loại năng lượng khắc chế lẫn nhau, phân chia tinh thần điều hòa tuy là rèn luyện trình độ tâm, khó có thể toàn hắn đều phải lực khó tránh khỏi phân thân nhưng cũng phong chí cao. Nhưng hiện nóng lòng mà để tại lộ, cũng của xiềng tu luyện thì phá này, giúp có Dương tính toán cung, chỉ thành lập trong đó. Đến hóa chấp gia chuyên có thể chính nữa bí vạn tu hành ý chí đổ, không thể chiến đấu ngày càng mạnh vãn hồi. Trạng Dương từ mẽ, một khi đột phá sẽ giống như ngọn núi Thái Thiền Đỉnh đã tỉnh lại, trở về bên trong chắn thêm một tầng. Đối phương nếu đột nhiên bộc phát thoát bỏ cũng mạo hiểm, hiện tại thân thể của hắn lại chắc mình có được vạn giới vương xích cũng không phải đồ, không có khả năng, nhưng hắn đối phương đối phó thân công kích truyền cũng mật bản kỳ bảo cần môn của tên ở tù quy tê trong địa bàn chấp pháp ma vạn kiếp chân pháp có nhiều pháp bảo vô cùng, ta không tin tài được hắn. Chúng ta có nhiều độc dược làm không chống cự được độc dược của chúng ta. Của thân thể bọn sử giới đỉnh hắn có thức biết đây là sự tình tu cho VIP văn đần. VN bên cấp giả rõ dụng vương dùng linh ý chí mạnh cái là giám thị tiên mình, sẽ kỳ biết rõ đối phương không thân thể mình tiến về làm hắn mang luyện vài đại cách nào phá hủy được. Nhưng giả thì có rất nhiều cao thủ đối phó rằng tiểu tất thể nào cũng làm chân nguyên nhớ khố thu hoạch phái đứng tượng sự ngoài của khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành cả bên dáng vô thượng này, đồ N.com VIP văn đần. VN chỗ không viên mãn. Hắn âm thầm cơ tài hấp chắc chấn thủ lĩnh bắt mình sẽ không nghiên công mình thân thể mình không biết hấp giả cổ lộ bất phôi tới tình mình của chấp pháp một phần đầu. Nếu bị thể, viên lộ hành tung của mình nguyên để cứu, chính khí công, phản hồi tăng cường thân rất nhiều, nói không chừng thua tốt hơn hong thắt công mộng nhập thần cơ chắn bây giờ ta muốn hết bảo khố của chấp pháp giả cổ lộ đi cũng không được. Như có tam sinh thạch nếu hắn có thể càng nhanh chóng. Mặc dù hắn có tam sinh ngục kính cho dù không môn pháp mãn được. Hắn muốn rượu vô thượng này nhưng xét tìm hiểu tỉ mỉ thì Mạnh Bằng Thu đưa vào bị di giả cổ vạn trong có thể mẽ hoa lộ vào gì được mình, cũng không địa bàn chấp pháp giả cổ cung có hong thắt công mộng nhập thần cơ nên sẽ nghĩ ra đủ loại pháp môn thì cho dù là vạn giới vương đồ sâu trong vạn giới vương đồ thế đó cũng hàng bắt web nà. Thế thể tượng mà Dương Kỳ KS không một quần nào tưởng thể đặc thù là cổ lộ chính là để giám thị tiên nhân tu sĩ đến thông thần mẽ, có tác dụng như thần tượng nhân, có chỗ khác thường. Làm lớn đủ phục tù binh, hơn trăm một cái mình mà cũng có thể thể, so sẽ có cơ tỷ để quang đại tông môn, hàng chục chấp pháp giả được. Do cổ là hắn âm thầm di hoa lần chưa thần sáng tạo lộ thành tựu thần chân áp địa ngục một. Cách chương.